Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 582, ca rất có tiền. Shimura Yu cười khổ một tiếng. Ta thật sự không lừa ngươi. Bằng không các ngươi cũng sẽ không tìm không tới ta. Lần này, Sunet sắc mặt trở nên quái lạ lên. Thật là của bọn họ không tìm được Shimura Yu bất kỳ tung tích nào. Phảng phất Shimura Yu chính là từ phía trên thế giới này biến mất rồi. Ngươi thật sự đi tới ngàn năm trước 10 năm. Uzumaki Kusinai sắc mặt ngờ vực dò hỏi, không đạo lý lừa các ngươi đi. Shimura Yu vẫy vẫy tay, ba nữ sắc mặt lần thứ hai trở nên quái lạ lên. Chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Có điều, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật này. Ai cũng không thể nói cho. Bao quát Kana cùng với Erika. Shimura Yu vẻ mặt trịnh trọng quay về tát nữ nói rằng, tại sao? Uzumaki Kusinai sắc mặt không quen nhìn Shimura Yu. Hai cái con gái từ nhỏ đã không còn phụ thân. Hiện tại không dễ dàng chờ đến rồi phụ thân. Nhưng liền hắn những năm này đi nơi nào cũng không thể nói cho. Này còn có đạo lý hay không? Trong lòng nàng có một tia tiểu u oán. Chẳng lẽ Shimura Yu trọng nam khinh nữ? Đã gặp các nàng vì hắn sinh hai cái con gái rất khó chịu. Là trêu chọc đến người sao? Uchiha Mikoto nhưng là một mặt lo lắng nhìn Shimura Yu. Chỉ là ngàn năm trước kẻ địch. Này ít nhiều gì có chút không thể tưởng tượng nổi. Shimura Yu khóe miệng co quặp. Kẻ địch, có lẽ có chứ. Tên kẻ địch kia chính là chính mình con bất hiếu. Hắn hiện tại không xác định. Lục đạo tiên nhân cái kia con bất hiếu có thể hay không ở biết thân phận của mình sau khi sẽ muốn đến giết chết chính mình. Có điều, chính mình là lục đạo tiên nhân phụ thân, chuyện này vẫn là chớ nói ra ngoài đi. Không kém bao nhiêu đâu. Ngược lại nói ra không có lợi là được rồi. Thậm chí càng trêu chọc họa sát thân. Shimura Yu không thể không phóng đại chiêu. Dù sao như là Uzumaki Kusinai cùng với Sunet người như vậy bình thường lẫm lẫm liệt liệt. Khó có thể bảo đảm các nàng sẽ miệng kín như bưng. Họa sát thân. Ba nữ sắc mặt một chỉnh. Không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy đến. Phải biết bây giờ Shimura Yu đã bị rất nhiều người thần hóa. Ở 10 năm trước, hắn không chỉ có sử dụng đệ nhất Hokage mộc độn. Hoàn thành công đánh giết siêu Kage cấp bên trong người tài ba đệ tam lôi ảnh. Shimura Yu hy vọng ở lúc đó thậm chí vượt qua đệ tam Hokage. Đuổi sát đệ nhất Hokage. Huống chi, người khác không biết. Các nàng nhưng là biết Shimura Yu năng lực đặc thù. Tại quá khứ 10 trong năm, Shimura Yu cũng không có nhàn rỗi. Ngoại trừ sớm nhất 5 năm ở ngoài. Sau đó hắn đứt quãng có EXP cống hiến. Hiện tại Shimura Yu đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Các nàng không biết. Thế nhưng nhẫn giới hẳn là không người là đối thủ của hắn đi. Ân, cái này tạm thời không nên hỏi nhiều. Nói chung có chút phiền phức là được rồi. Còn có không cần nói cho Kurama. Shimura Yu cường điệu cảnh cáo Uzumaki Kusinai. Bởi vì Osusuki Kaguya sự tình. Hắn cùng cửu vĩ quan hệ trong nháy mắt biến vị. Nếu là cửu vĩ thức thời một chút, hắn có thể chỉ lấy ra cửu vĩ chakra. Nếu là ha ha, vậy cũng chớ trách hắn lòng dạ độc ác. Cửu vĩ à? Uzumaki Kusinai vầng trán bên trong tràn đầy lo lắng. Nàng hiện tại thập phần hối hận để con gái của chính mình trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Có lúc cửu vĩ thật sự rất tốt. Thế nhưng ở nào đó chút thời gian cửu vĩ có thể đòi mạng. Lúc trước, nàng cũng là bởi vì cửu vĩ bị lấy ra suýt chút nữa tử vong. Nếu không có Shimura Yu có thuốc lưu lại, bằng không nàng chết chắc rồi. Bây giờ bản thân nàng đến không phải quá e ngại tử vong, mà là sợ sệt con gái tử vong. Ân, kỳ thực cũng chỉ là phải thận trọng đối xử mà thôi. Shimura Yu cũng an ủi ba nữ vài câu, tỉnh các nàng lo lắng quá mức. Được rồi. Chuyện này sau này hãy nói. Thế nhưng hiện tại ngươi phải làm một chuyện. Sunet một cái đè lại Shimura Yu. dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Shimura Yu. Làm sao? Shimura Yu một mặt hoang mang. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đùng Karura làm cho các nàng cảm thấy khó chịu? Này muốn thiến chính mình. Chính mình có muốn hay không chạy đây? Còn có tại sao? Một mình ngươi chạy 10 năm. Đi ra ngoài tiêu sái khoái hoạt. Ngươi không biết chúng ta 10 năm này làm sao mà qua nổi. Sunet một mặt khó chịu bắt đầu lột Shimura Yu quần áo. Khe nằm. Còn có như vậy. Shimura Yu lại đem ánh mắt nhìn về phía Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto. Đã gặp các nàng cũng là nóng lòng muốn thử dáng dấp. Khóc không ra nước mắt. Nữ nhân 30 như sói. 40 như hổ. 50 cố định hấp thổ. Này ba người phụ nữ muốn làm máy ép nước tiết tấu a. Muốn biết mình mới vừa rồi bị đánh gãy xương sườn là một cái người bị thương a. Được rồi. Sunet căn bản không cho Shimura Yu phản kháng cùng biện giải cơ hội. Trực tiếp ngồi lên ngày thứ hai. Shimura Yu trực tiếp ngủ thẳng giữa trưa mới lên. Trong không khí vẫn tràn ngập sinh tùng lộ mùi vị. Ba nữ ngọc thể ngang dọc. Shimura Yu không nhịn được vỗ vỗ trán của chính mình. Hắn còn chưa từng có như thế điên cuồng qua. Dù cho là lúc trước cùng Osusuki Kaguya đang phi thuyền bên trong không thẹn không ngượng cái kia. 5 năm, cũng không có như thế điên cuồng. Phải nói, Osusuki Kaguya không có các nàng như vậy có thể rất lạc quan. Ba nữ phối hợp cực kỳ xảo diệu. 10 năm này hay là đúng là khổ các nàng. Bình thường không ít mài đậu hũ chứ. Hay là chính mình thật sự thua thiệt các nàng rất nhiều. Làm Shimura Yu rửa mặt xong xuôi thời điểm phát hiện Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika từ lâu đi. Ninja trường học đi học. Thấy thế Shimura Yu cười cợt. Cũng không có nói quá nhiều. Hắn đầu tiên là chạy một chuyến chính mình hết thảy cửa hàng. Đem 10 năm này, hết thảy cửa hàng lợi nhuận toàn bộ lấy ra. Lập tức, Shimura Yu liền bị trở thành nhà giàu mới nổi. Dòng dã hơn 1.000 ức tiền tài. Đây là Shimura Yu trước đây đều khó có thể tưởng tượng. Ở hắn trước đây vẫn là Hokage thời điểm. Konoha một năm tài chính thu vào cũng mới không tới 100 ức. Có thể tưởng tượng đây là cỡ nào một cực lớn kim ngạch. Thoáng do dự một chút. Shimura Yu bắt đầu rồi điểm cuộc đời. Trước đem pháp tu, pháp kháng, vật kháng đều điểm đến level 20. Còn sau khi muốn làm sao điểm, Shimura Yu tạm thời không biết. 8 phần 10 cùng thăng cấp có quan hệ lớn lao. Shimura Yu tạm thời cũng không phải đặc biệt quan tâm này sớm muộn là có thể giải quyết. Sau đó Shimura Yu bắt đầu điên cuồng điểm nổi lên skill. Hắn đầu tiên là đem chính mình chủ yếu nhất skill ngũ hành học thuyết điểm đến 151 cấp. Hắn muốn nhìn một chút này level 150 sau khi ngũ hành học thuyết sẽ có biến hóa gì đó. Sau khi, Shimura Yu cả người liền điên cuồng. Mặt sau này level 30 dĩ nhiên là liên quan đến âm dương độn. Chuyện này đối với Shimura Yu tới nói xem như là giải quyết một cái khẩn cấp. Dù sao, chính mình sau khi muốn chiến đấu âm dương độn cái này Hokage thế giới thâm ảo nhất độn thuật là nhất định phải học được. Biến thân thuật có thể để cho hắn tiến vào tiên nhân hình thức. Ngũ hành học thuyết có thể để cho hắn nắm giữ âm dương độn. Còn có cái gì có thể làm khó hắn? Liền ngay cả Shimura Yu đều muốn hét lớn một tiếng còn có ai? Sau khi Shimura Yu lại bắt đầu điểm nổi lên cái khác skill. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.